Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 135, chuột điên tạo phản 2. Góc truyện audio.com, Lý Tiểu Dân trong nội tâm hạ lệnh quay chung quanh ở bên cạnh hắn đấy rất nhiều quỷ vệ, nhao nhao đánh về phía mặt đất, đem trên mặt đất đấy chuột thi từng cái quét đi, động tác nhanh chóng đã đến, chỉ có điều một cái chớp mắt đầy viện chuột thi, liền đã bị quét đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, xếp thành sâu sắc đấy một đống, bên trên giải đầy theo trong nội viện cạo xuống đến đấy bùn đất, lại để cho đầy viện thổ địa, đều mỏng thêm vài phần. Lý Tiểu Dân chậm rãi đi tại sạch sẽ đấy trên mặt đất, mỉm cười đi về hướng bàn, mở ra hai tay, nghênh hướng hai cái vui đến phát khóc đấy mỹ nữ đem làm vậy đáng yêu đấy thiếu nữ đẹp mở to mắt chứng kiến đấy không còn là trước mắt khủng bố đấy đập chuột mà là anh tuấn cao ngất đấy Tiểu Dân từ ca ca, không khỏi vui mừng quá đỗi, lòng tràn đầy tìm được đường sống trong chỗ chết đấy kinh hỉ chi tình. Nhìn xem Tiểu Dân từ mở ra hai tay chậm rãi đi tới, Lan Nhi không thể kìm được vui sướng trong lòng cảm kích thả người theo bàn bên trên nhảy xuống, bổ nhào vào Lý Tiểu Dân trong ngực lên tiếng khóc lớn nói. Hảo ca ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Lý Tiểu Dân mỉm cười, đem thiếu nữ hương nguyễn đấy thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực cúi đầu xuống, kích động mà hôn lên nàng non mềm đấy trên môi thơm. Lan Nhi khóc ôm chặt lấy Tiểu Dân từ ca ca vậy cũng thân khả kính đấy thân thể, dốc sức liều mạng mà cường bạo lấy hắn, hận không thể đem mình đấy lòng cảm kích đều tại chính mình đấy đang hành động biểu đạt đi ra. Tại bàn lên, Vân Phi cũng nức nở đạp trên cái ghế đi xuống mà đến, chân thành đi đến Lý Tiểu Dân bên người, doanh doanh. Dịu dàng, hạ bái, nức nở nói. Chủ nhân, nô tài đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Đang hôn sâu lấy Lan Nhi đấy Lý Tiểu Dân ngẩng đầu cúi đầu nhìn xem quỳ gối chính mình chân trước đấy gợi cảm mỹ nữ, mỉm cười, thò tay đem nàng kéo đến ôn nhu nói. Vân tỷ tỷ, không nếu tên gì chủ nhân, có thể gấp trở về cứu ra các ngươi, ta cao hứng cực kỳ. Dứt lời, hắn cũng chịu không nổi nữa trong nội tâm đối với Vân Phi đấy tưởng niệm lo lắng chi tình, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, đem chính mình trên thế giới này trước hết nhất gặp được đấy hai cái mỹ nữ, chăm chú ôm vào trong ngực nhắm mắt lại, cảm kích thượng thiên, không có đem các nàng theo ngực mình đoạt đi. Ngay tại vừa rồi, hắn thúc ngựa chạy đến, lòng nóng như lửa đốt chi tế, trong lòng hắn lo lắng đấy, trừ mình ra đấy một nữ nhân đầu tiên Lan Nhi, còn có cái kia thường xuyên đánh chửi chính mình, rồi lại bị thụ chính mình trường kỳ làm nhục đấy mỹ nữ Vân Phi. Đó là hắn đấy thứ hai nữ nhân, đã nhận lấy hắn thời gian dài đấy ân sủng, bọn hắn đối với lẫn nhau đấy thân thể, đều so với thân thể của mình càng thêm quen thuộc, ngay tại đã gặp nàng cái kia liếc Lý Tiểu Dân trong lòng cuồng hỉ đã nói cho hắn thích nhất đấy nữ nhân. Trong đó, được cho Vân Phi một cái, hắn chăm chú ôm ở cái này dáng người cao gầy đấy gợi cảm mỹ nữ, ngẩng đầu thật sâu hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt đấy trên môi đỏ. Góc truyện audio.com Vân Phi xinh đẹp đấy trong ánh mắt nước mắt chậm rãi chảy ra, nhìn xem cái này anh tuấn cao ngất đấy thiếu niên, lòng tràn đầy đấy ủy khuất mừng rỡ, đều theo đáy lòng tuôn ra, rúc vào hắn trong lồng ngực, anh thút thít nỉ non, cúi đầu xuống, nặng nề mà hôn cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều đấy thiếu niên, nhưng trong lòng có một ít cảm giác hạnh phúc tràn ra, nhanh chóng toát lên toàn bộ thể xác và tinh thần. Đem làm Lý Tiểu Dân hôn nàng đấy thời điểm, nàng đã cảm giác được Lý Tiểu Dân đấy chân tình, nhớ tới chính mình lúc trước một mực đánh chửi hắn, nhưng bây giờ là hắn thúc ngựa chạy đến, lần thứ hai cứu ra tánh mạng của mình. Đầy cõi lòng lấy cảm kích cùng tình ý, Vân Phi đấy đầu lưỡi thăm dò vào Lý Tiểu Dân trong miệng cùng hắn liều chết triền miên, hận không thể hóa thân thành thân thể của hắn đấy một bộ phận cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Lan Nhi mở to mắt nhìn xem Tiểu Dân từ ca ca cùng Vân Phi nương nương hôn sâu cùng một chỗ có chút ngơ ngác một chút bỗng nhiên lại mừng rỡ mà mỉm cười lên. Đối với nàng mà nói, nàng thích nhất đấy nho nhỏ Dân từ ca ca cùng nàng một mực trung thành đối đãi đấy Vân Phi nương nương có thể hòa hảo, là một cái tốt nhất tin tức. Nàng mở ra hai tay chăm chú ôm ở Vân Phi cùng Lý Tiểu Dân, đem khuôn mặt đưa tới, hôn nhẹ Lý Tiểu Dân đấy hai gò má, nhìn xem hắn và nương nương kích tình hôn sâu, không khỏi mừng rỡ mà mỉm cười, giờ phút này tại đây thiện lương đấy thiếu nữ trong nội tâm, đã không có gì tiếc nuối. Trên mặt đất đấy chuột thi, đã bị quét sạch sẽ. Bị thương đấy nha hoàn, được đồng bạn của nàng nhóm mang tới trong phòng bôi thuốc chậm trễ cứu chữa. Lý Tiểu Dân đứng tại trong nội viện, nhìn phía xa thành chồng chất đấy chuột thi có chút mà sợ run. Vừa rồi hắn đã mệnh lệnh bộ hạ quỷ hồn, phái ra rất nhiều quỷ thủ tại trong thành Kim Lăng các nơi gác tùy thời chuẩn bị ra tay chém giết đập chuột. Mặc dù lớn bộ phận quỷ hồn không thể tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng giết chuột thế nhưng mà đối với mình bộ hạ đấy quỷ vệ cùng với tu luyện trên trăm năm đấy lão quỷ mà nói, điểm ấy việc nhỏ vẫn có thể làm được đấy. Nhất là tại Kim Lăng cái này âm mà bên trong đích âm địa chi chỗ, cho dù trên đầu ánh mặt trời sáng lạn, trên mặt đất nhưng có thể làm cho quỷ hồn tự do qua lại, có âm khí tràn ngập lại để cho bọn hắn có thể ra tay ác độc tồi chuột, đem một đám điên cuồng tàn sát bừa bãi đấy con chuột chém giết sạch sẽ. Lý Tiểu Dân trong nội tâm tưởng nhớ chính mình một đám thê thiếp sớm đã hạ lệnh tăng số người quỷ thủ canh giữ ở các nàng bên người. Giờ phút này đã được đến tin tức từng cây mỹ nữ bên người đều có trọng quỷ thủ hộ, ngẫu nhiên có mấy cái đụng vào các nàng bên người đấy con chuột tận đều bị quỷ trảo linh đao chỗ tàn sát, này mới khiến hắn thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cái này chỗ tư chỗ ở, đã thấy cửa sổ giấy rách dưới, mái ngói buông lỏng, cũng là bị chính mình một giống chi uy chấn thành như vậy, nếu không phải chạy nhanh hồ tốt cửa sổ giấy, chỉ sợ trong đêm muốn hở, đông lạnh được hai vị tiểu mỹ nhân cùng 10 cái nha hoàn toàn thân run rẩy. Huống chi tại đây còn chết rồi thật nhiều con chuột, trong đêm các nàng chẳng phải sẽ sợ tới mức phát run sao? Lý Tiểu Dân khả không nỡ lại để cho nữ nhân của mình thụ việc này tội, cuống quýt nói. Gocchuyenaudio.com Hai vị hiền thê, nơi này là ở cực kỳ khủng khiếp, chúng ta đem đến một chỗ khác tòa nhà đi ở a. Vân Phi nghe hắn xưng chính mình vì hiền thê, trong nội tâm vui mừng kinh ngạc rúc vào bên cạnh hắn, như y như là chim non nép vào người. Giống như, mềm mại đáng yêu mà mỉm cười nói. Phu quân, chúng ta nhưng lại đem đến chạy đi đâu ở cho thỏa đáng. Lý Tiểu Dân tay nắm cái cằm trầm tư một hồi, nhớ tới Tiêu Thục Phi ở đấy tòa nhà còn có hơn phân nửa không có người ở, chỉ là thả một ít vàng bạc tài bảo, không bằng tựu lại để cho Vân Phi các nàng hiện tại đem đến bên kia đi, mình cũng tốt tiện đường đi xem Tiêu Thục Phi, miễn cho nàng một người tại đâu đó sợ hãi. Do đó đã định, Lý Tiểu Dân liền tại trong lòng âm thầm hạ lệnh, lại để cho quỷ hồn nhóm thông chi xa xa đấy tên lính, lại để cho một cái quỷ vệ biến hóa trang điểm thành binh sĩ đấy bộ dáng, đưa đi quân lệnh, lại để cho bọn hắn phái ra một đội binh sĩ, giúp đỡ chính mình dọn nhà. Không bao lâu, đám binh sĩ chạy đến, thấy là Trung Thư lệnh đại nhân lúc này, cuống quýt hạ bái, lòng tràn đầy kinh hỉ, vì chính mình nhìn thấy như vậy truyền kỳ giống như đấy đại nhân vật mà hưng phấn vạn phần. Lý Tiểu Dân cũng vô tâm đáp lời, phất phất tay, ra lệnh cho bọn họ đem trong phòng đồ vật chuyển lên xe ngựa, vận đến xa xa một cái khác con đường lên đấy biệt thự lớn ở bên trong. Hai vị che mặt đấy chủ mẫu, tại chúng nha hoàn đấy nâng hạ ngồi trên xe ngựa, đi theo Lý Tiểu Dân hướng xa xa đấy tư chỗ ở phi đi. Ngay tại bọn hắn trên đường đấy thời điểm, Lý Tiểu Dân đấy bên tai, liên tục không ngừng mà có quỷ hồn truyền đến tin tức báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Đợi đến bọn hắn nhanh đến chỗ mục đích thời điểm, mới nhất tình hình chiến đấu đã chuyển đến, trong thành Kim Lăng những con chuột khởi xướng đấy lần này tự sát thức tập kích hành động, tại một đám binh sĩ cùng quỷ hồn đấy chung sức hợp tác phía dưới, đã bị nhanh chóng đập chết. Đối với những cái kia đóng quân mà nói, từ lúc vài ngày lúc trước, Trung Thư lệnh đại nhân cũng đã dưới tóc phát hạ mệnh lệnh, muốn các lộ đóng quân tiến hành diệt chuột hoạt động, đồng thời nghiêm ra đề phòng, một khi phát hiện con chuột có cái gì dị động, lập tức tiến hành đánh giết, không được khiến chúng nó gây thành họa lớn. Vì thế, bộ binh còn hạ phát đại lượng đấy diệt chuột khí cụ, chẳng những cảnh vệ quân cùng ngự lâm quân đám binh sĩ nhân thủ một cỗ đại cây chổi, là được các sai dịch cũng đều có một thanh, lại để cho bọn hắn không khỏi âm thầm nói thầm, không biết Trung Thư lệnh đại nhân phải hay là không được lão hổ dọa sợ, hiện tại cả con chuột cũng sợ đi lên. Thế nhưng mà một khi đàn chuột từ dưới đất điên cuồng vọt tới, tất cả mọi người bị sợ choáng váng, cái kia phô thiên cái địa mà đến, đông nghịt một mảng lớn đồ vật thật là con chuột hay sao? May mắn có binh sĩ coi như tỉnh táo, vung lên thô sáp đấy cây chổi, dốc sức liều mạng mà đập, mỗi một cái đều có thể đem trên mặt đất đấy con chuột đánh bất tỉnh hơn 10 chỉ, sau đó dùng bọn hắn xuyên, đeo đấy giày hung hăng dẫm qua đi, thẳng dẫm được đầy chân là huyết, đem té xỉu đấy con chuột hung hăng giết chết trên mặt đất. Gocchuyenaudio.com Những con chuột bị đánh tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, điên cuồng mà phản công cắn xé lấy, cắn bị thương vô số binh sĩ sai dịch, trong lúc nhất thời thuốc trị thương kỳ thiếu, không ít binh sĩ đều nằm ở quân doanh trong lều vải, lớn tiếng kêu thảm thiết, xem ra gần một thời gian ngắn là đi không được lộ. May mắn còn có quỷ hồn nhóm giúp bọn hắn đánh con chuột, linh đao vung qua, quỷ trảo cuồng luân, những con chuột kia nhóm đang điên cuồng cắn xé lúc hội nghị thường kỳ một cái nhảy cao nhảy dựng lên, rơi xuống đi lúc đã khí tuyệt bỏ mình, lại để cho những binh lính kia không hiểu thấu, thực sự không kịp đa tưởng, chỉ nói là đập chuột bệnh điên chết rồi, trong lúc nhất thời dốc sức liều mạng mà đánh con chuột cũng bất chấp khác. Trải qua một phen huyết tinh chấn áp, lần này con chuột đại khởi nghĩa rốt cục bị chấn áp đi xuống. Tại nạn chuột nghiêm trọng nhất đấy khu vực, khắp nơi đều chất đầy chuột thi, còn nằm rất nhiều được con chuột cắn tổn thương đấy người đi đường, binh sĩ, sai dịch tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. May mắn, nạn chuột nghiêm trọng đấy địa phương không nhiều lắm, những con chuột thường là theo một ít đại trong động chạy đến, cả đàn cả lũ mà khởi xướng mãnh liệt đấy tiến công, mà những cửa động kia nhỏ địa phương, những con chuột rất ít lao tới, những cái kia khu hiệp phòng đấy quỷ hồn nhóm chỉ cần một chút ra tay, là được đem những cái kia con chuột nhỏ nhóm diệt trừ sạch sẽ. Đợi đến hết thảy gió êm sóng lặng, binh sĩ cùng các sai dịch kinh hồn hơi định, lúc này mới nhìn nhau thở dài, khái thán trung thư lệnh đại nhân thực là liệu sự như thần, dự đoán đã biết rõ những con chuột sẽ tạo phản làm loạn, lúc này mới dưới tóc phát hạ nhiều như vậy đánh con chuột đấy đại cái chổi, tuy nhiên quét rác không được tốt dùng, thế nhưng mà đánh khởi con chuột đến, ngược lại thật sự là một đánh một cái chuẩn. Nếu không có hắn liệu trước tiên cơ, lần này nạn chuột còn không biết có bao nhiêu người sẽ ở nạn chuột chung bị chết. Bọn hắn ở chỗ này cảm kích khái thán, mà lần này diệt chuột hành động đấy tổng chỉ huy, lúc này đang thúc ngựa đuổi hướng chính mình đấy từ chỗ ở trên ngựa nhíu mày sợ run, nghĩ đến làm như thế nào an trí một chuyến này người cùng với bên trong đấy vàng bạc tài bảo. Quỷ hồn truyền đến tin tức cái này một chỗ từ chỗ ở, không có nạn chuột. Nguyên nhân là gần đây không có đại đấy chuột động, mà nổi điên đấy những con chuột đều đuổi tới nơi khác tiến hành tập kích buông tha cái này một mảnh. Nghe thế cái tin tức Lý Tiểu Dân không khỏi thở phào một cái, trong nội tâm dễ dàng rất nhiều, biết rõ chính mình ưa thích đấy dịu dàng mỹ nhân, tài nữ cùng tiểu mỹ nhân là sẽ không đã bị quá lớn làm kinh sợ. Không bao lâu, một đoàn người đã đến chỗ tư trạch Lý Tiểu Dân theo Tây Môn đi vào, chỉ huy bọn binh lính đem dụng cụ chuyển vào đi cũng đem nguyên lai trồng chất đấy dương hòm đổ lên một bên, chuẩn bị đến buổi tối dùng lại ra bách quỷ vận chuyển đại pháp lại để cho quỷ hồn nhóm đem vàng bạc đều đem đến nguyên lai náo loạn nạn chuột đấy trong trạch từ. Từng binh sĩ bên cạnh đều có quỷ hồn nhìn chằm chằm, đề phòng bọn hắn phát hiện những cái kia trầm trọng đấy trong dương chứa vàng bạc chợt hiện ác ý. May mắn, những binh lính kia coi như trung thực đối với trung thư lệnh đại nhân cũng là tôn kính vạn phần, tuy nhiên kỳ quái những cái. Góc chuyện audio.com, kia dương hòm vì cái gì như thế trầm trọng cũng không dám một mình mở ra xem, chỉ đem chúng đổ lên góc tường, liền đối với tòa nhà quét dọn bỗng chốc đem đưa đến đấy dụng cụ lại đem đến trong trạch thử đi. Tuy nhiên thứ đồ vật không ít thế nhưng mà binh mấy phần đông, lại mỗi người lực lớn chịu làm, không bao lâu liền thu thập được không sai biệt lắm. Lý Tiểu Dân lại không kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi, đem Vân Phi cùng Lan Nhi ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi vài câu, dặn dò các nàng không thể lộ ra diện mục lại để cho những binh lính kia chứng kiến, miễn cho rước lấy phiền toái. Tuy nhiên hắn trung thư lệnh đại nhân không sợ phiền toái gì thế nhưng mà giết người diệt khẩu đấy sự tình, làm nhiều hơn cũng sẽ phiền đấy. Nói xong mấy câu nói đó, hắn tại hai nữ lưu luyến không rời đấy trong ánh mắt thúc ngựa đi ra ngoài, vòng vo cái vòng lớn, theo bên kia đấy trong phủ đệ vòng vo quá khứ, trong nội tâm than ngầm, nguyên lai Tiêu Thục Phi cùng với Vân Phi các nàng là ở tại cùng một cái trong phủ chưa từng gặp mặt, hiện tại trằn trọc một phen, các nàng lại ở tại đồng nhất phủ đệ đấy hai mảnh trong khu vực. Lúc này, Tiêu Thục Phi cùng Hàn Hinh Nhi đang ngồi ở trong bụi hoa, dưới bóng cây đấy đằng trong ghế cùng nhau thưởng thức trà nói xong lời ong tiếng ve. Hàn Hinh Nhi nhưng đối với Tiêu Thục Phi là kính sợ có phép, Tiêu Thục Phi cũng đã đem Hàn Hinh Nhi trở thành muội muội. Giống như, đối với nàng thân thiết rất nhiều, cũng không cho nàng dùng nô tài tự cho mình là, hai nữ ở chung thật là hòa hợp. Gặp Lý Tiểu Dân đi tới, Hàn Hinh Nhi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tiến lên quỳ gối hành lễ, được Lý Tiểu Dân một thanh kéo đến, ôm vào trong ngực, mắt nhìn lấy phía trước ngượng ngùng mỉm cười đấy Tiêu Thục Phi ôn nhu nói. Vừa rồi nội thành có con chuột tán loạn, các ngươi có hay không nhìn thấy con chuột? Hàn Hinh Nhi mờ mịt lắc đầu tự xưng không thấy có cái gì con chuột chạy đến trong nhà đến. Đối với Lý Tiểu Dân trong nội tâm ghi nhớ lấy chính mình, đến đây vấn an, thật là vui mừng. Tuy nhiên hắn chỗ tưởng nhớ đấy hơn phân nửa là chủ mẫu cùng Thanh Lăng tiểu thư thế nhưng mà có thể tới nhìn xem nàng, làm cho nàng đấy trong nội tâm, đã là rất thỏa mãn. Chuyện được copy tải, Lý Tiểu Dân ôm lấy nàng đi qua ôm Tiêu Thục Phi hôn rồi cái miệng ghi nhớ lấy Thanh Lăng đấy bệnh tình, liền buông tay ra, hướng trong nội đường đi đến. Trong phòng ngủ, lại không có Thanh Lăng đấy bóng dáng, Lý Tiểu Dân nắm chặt một cái tỷ nữ hỏi một tiếng, mới biết được nàng trong thư phòng, không khỏi trong nội tâm bồn chồn từng bước một mà đi về hướng thư phòng. Đẩy ra cửa thư phòng, đã thấy Thanh Lăng sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đang đứng tại trước thư án, múa bút vẽ tranh, mà cái kia trương thư án, đúng là Lý Tiểu Dân đè lại mẹ của nàng, ở đằng kia bên trên giao hoan chơi đùa đầy án thư. Nghe được cửa phòng mở, Thanh Lăng dương mắt nhàn nhạt nhìn Lý Tiểu Dân liếc nói. Thì ra là ngươi, hôm nay như thế nào có rảnh đến à cách trương?